Nhiễm Tái Tái cùng Mục Thần bắt đầu ngọt ngào làm hôn phu hôn thê, mỗi ngày Tái Tái buổi sáng cùng buổi tối chuẩn bị tỉ mỉ đồ ăn Mục Thần thích, giữa trưa sẽ tắc đem cơm đưa đến công ty giao cho thư ký mang qua. Hai tháng qua, Mục Thần không chỉ cảm giác khẩu vị mình bị Nhiễm Tái Tái dưỡng thành kén chọn, còn theo thời gian trôi qua, tiểu nữ nhân ôn nhu thiện lương ở trong lòng hắn cũng càng trọng yếu, hắn đã càng ngày càng không thể buông tay. Một ngày Mục Thần cùng Nhiễm Tái Tái được mời tham gia lễ mừng thọ một nhà. Tái Tái chọn một chiếc váy dài màu xanh lục, thân áo thêu hoa văn trắng tú nhã, càng phát ra mềm mại tươi đẹp, thanh thuần khả ái, chạng vạng, hai người cùng nhau đến Tạ gia. Tạ gia cũng có thể coi là danh môn vọng tộc, tiệc mừng thọ ở nhà chính Tạ gia, ngoài cửa thảm đỏ trải mấy chục mét, siêu xe mỹ nữ chỗ nào cũng có, y hương tấn ảnh, tranh kỳ khoe sắc, có thể so với ngôi sao liên hoan phim quốc tế rầm rộ. Nhiễm Tái Tái khoác tay Mục Thần đi vào, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Đi qua, không ngừng có người khách khí gật đầu chào hỏi Mục Thần trên mặt ung dung thanh thản cười nhẹ, ngẫu nhiên hơi hơi gật đầu ứng đối, ý thái nhàn nhã như bước trên mây mà đến, dáng người hiên ngang, thanh nhã xuất trần, nhược chi lan ngọc thụ, yêu nhã hoa quý, Tạ gia chỉ có Tạ Vân cùng Tạ Hằng là cùng bọn hắn lớn lên, mà Tạ Hằng 13 tuổi liền xuất ngoại, nghe nói mấy ngày hôm trước mới trở về. Lúc này cùng Tạ Vân nghênh tiếp, hàn huyên vài câu đơn giản. Đưa mấy người tới vị trí khách quý tận cùng bên trong. Chỉ chốc lát sau, lễ mừng thọ bắt đầu, trong đại sảnh đặt 20 mấy bàn, đầu bếp phục vụ đều là từ khách sạn mời về nhà, vui vẻ náo nhiệt, sánh ngang tiệc cưới ở khách sạn cao cấp, ăn uống linh đình, cười nói không ngừng, trên vũ đài còn mời ngôi sao ca nhạc trợ hứng, tiến hành một nửa, người chủ trì lên đài, nói một đoạn hài hước khôi hài nâng cốc chúc mừng, làm mọi người đều chú ý. Tiếp giới thiệu nói, phía dưới, mời tiểu thư đại thi thi đàn một khúc dương cầm trợ hứng, tiểu thư đại gia mặc một bộ váy dài trắng hào phóng tiến lên, trước nói vài câu chúc thọ, hơi hơi hạ thấp người, đoan trang yêu nhã ngồi sau đàn dương cầm, ấn phím đàn, tiếng du dương dưới ngón tay đại thi thi hạ vang lên, đàn dương cầm tiếng như nước chảy nhỏ giọt đánh vào nội tâm, nhạc thanh từ an bình đến vui thích, nghe ra, đại thi thi đánh đàn dương cầm thượng rất có tạo nghệ. Mục Thần nhìn nữ nhân trên đài, trong lòng không phải không kinh ngạc, là nữ nhân đã thoáng hiện ra trong đầu mình. Nghĩ đến hai người khác trong hình ảnh ấy, bỗng nhiên, tâm loạn tột đỉnh, lúc này Nhiễm Tái Tái đến gần tai Mục Thần nhẹ giọng nói, em đi toilet, Mục Thần trong đầu hỗn loạn, vẫn ống rượu, nghe lời nàng chỉ gật đầu trở lại, ân, cẩn thận một chút, Nhiễm Tái Tái đi ra, tìm một bồi bàn hỏi vị trí nhà vệ sinh, xuyên qua một hành lang đi ra ngoài. Bồi bàn nói toilet ở cuối hành lang, còn một đoạn, nàng đi tới, không thấy một cô gái bỗng nhiên đâm nghiêng lao tới, mãnh đụng vào người bồi bàn bưng rượu, bồi bàn lảo đảo, rượu sâm banh đổ ra, thẳng tắp tạt hướng Nhiễm Tái Tái, Nhiễm Tái Tái quay lưng lại, đối với này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, một tiếng con gái kinh hô, nàng thân mình mãnh xoay tròn, một trận hoa cả mắt, vị trí đã đổi, nàng bị một nam nhân bá đạo soái khí ôm vào ngực, mà rượu kia nện trên lưng nam nhân. Ướt một mảng, Nhiễm Tái Tái lấy lại tinh thần, đỏ mặt muốn thoát khỏi nam nhân ôm ấp. Cảm ơn ngươi, ngươi không sao chứ, sao, Tái Tái không nhận ra ta sao? Nam nhân không buông nàng, ngược lại càng thêm ôm chặt. Ta là Tạ Hằng, ta đã trở về, rõ ràng biết ngươi cùng hắn đã cùng một chỗ, vẫn là muốn giữ ngươi, lúc này, một than âm hơi mang nộ khí truyền đến. Các ngươi đang làm cái gì? Mục Thần không hề ngờ nam nhân từng trong đầu chợt lóe kia là Tạ Hằng. Khiếp sợ cùng phẫn nộ, hắn cũng dần dần trầm xuống, chẳng lẽ lúc ấy thoáng hiện ở trong đầu là hình ảnh tương lai sao? Chẳng lẽ Nhiễm Tái Tái về sau thật sự sẽ lấy hắn? Đau lòng truyền đến, không, tuyệt không có khả năng này, nàng là của ta, từ trong lòng Tạ Hằng kéo nữ nhân mềm mại nữ nhân qua, xác định nữ nhân mơ hồ này không bị thương, trực tiếp cuốn nàng trong lòng mình. Nhìn tình huống, đoán ra bản thân hiểu lầm, tỉnh táo lại. Tạ Hằng, cảm ơn ngươi thay hôn thê của ta chắn rượu. Sẽ trả ngươi quần áo, không cần. Tạ Hằng nói, lui ra phía sau hai bước, lập tức một nam tử tuổi trẻ lão luyện đến sau hắn, nín thở liễm thần, cung kính cởi tây trang cho hắn, bên trong là áo sơ mi cắt may xám bạc sợi bóng, bó gọn đường nét cơ thể cân đối, khuy áo đá quý lóe u quang cổ lão mà thần bí, hợp với khí chất và dung mạo bá đạo soái khí của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu nữ nhân xem thẳng, phát hiện nữ nhân trong lòng cũng đang nhìn nam nhân này. Mục Thần cảm giác mình khống chế không được lửa giận, phiền ngươi nói cho Tạ lão gia tử, hôn thê của ta chấn kinh chúng ta đi trước, qua vài ngày chúng ta gặp lại đi. Tạ Hằng quét mắt nhìn Nhiễm Tái Tái, lại nhìn Mục Thần, ân, Nhiễm Tái Tái chỉ độn cảm giác không khí không đúng, không nói gì, thuận theo Mục Thần mặt biến đen ly khai Tạ gia, đô la.